Thư Linh ký, chương 299, 298 cảm phiền, ngươi đạp trúng đuôi của ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 10 minh nguyệt chương, 298, cảm phiền, ngươi đạp trúng đuôi của ta rồi. Dịch giả, Luna Oang, ma chiều cuồng bạo, cuộn trào mãnh liệt quét qua cánh đồng hoang vu. Giờ khắc này, từ trên cao quan sát xuống phía dưới. Mấy trăm con vực ngoại thiên ma dữ tợn gào thét, bao vây Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm, đồng thời lộ ra răng nanh trắng hếu, giống như một đàn dã lang quá đói, tùy thời cũng sẽ xông lên xé nát con mồi. Mà ở trong đám vực ngoại thiên ma gào thét này, vị ma tướng tàn bạo được xưng là Dạ Ma đại nhân kia, đang từ trong sương mù dày đặc chậm rãi ngưng tụ hiện hình. Đầu tiên là một ma chảo xích hồng sắc sắc bén, ngay sau đó là con ngươi dựng đứng tử sắc, cuối cùng là một cái đuôi rắn thanh sắc ầm ầm đập mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, khi nhìn thấy vị Dạ Ma này, tất cả vực ngoại thiên ma đều hạ thấp gào thét, tràn ngập kính úy nhìn phía nó. Bất quá ngay cả như vậy, chúng nó vẫn không có thư giãn, dữ tợn bao vây Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm. Người này là Nhạc Ngũ Âm đột nhiên cảm thấy hết hồn. Chắc là thủ lĩnh một bộ tộc trong thiên ma. Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, vừa lúc đón nhận đối diện ánh mắt của Dạ Ma trông lại. Ánh mắt của song phương đụng nhau trong không khí, hỏa tinh tựa hồ cũng đang bạo phát. Nhưng rất nhanh, con Dạ Ma này đã âm xâm xâm nanh cười một tiếng, tê tê rung động hộc xà tín, quay đầu nhìn xà ma giờ kèn lệnh bạch cốt ở hai bên trái phải kia. Ngu xuẩn, buông kèn lệnh của ngươi. Dạ Ma đại nhân, ý của người là? Con xà ma kia rất mờ mịt ngẩng đầu. Chúng ta không phải nên thổi kèn lệnh, báo cho vương biết sao? Ngu xuẩn, Dạ Ma cười lạnh một tiếng lần hai. Âm xâm xâm phụt xà tín lên nói. Chỉ cần chúng ta thổi kèn lệnh, ở trước khi vương tới, các bộ tộc phụ cận khác sẽ nghe tin chạy tới. Đến lúc đó, công lao của chúng ta sẽ bị cướp đi hơn phân nửa. Người nguyện ý không? Đương nhiên không muốn. Con xà ma kia cùng các vực ngoại thiên ma khác nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rồi đầy mặt dữ tợn nói. Đại nhân, vẫn là người nghĩ chu đáo. Công lao như vậy, chỉ có thể thuộc về bộ tộc chúng ta. Cho nên, buông kèn lệnh bạch cốt của ngươi xuống. Dạ Ma tê tê học xà tín, rồi lại nheo mắt tử sắc, quay đầu đánh giá Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm. Thư Linh, người đã không còn bao nhiêu linh lực, là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống tới cùng, hay lão thật nằm mơ? Nhạc Ngũ Âm mắt hạnh trợn tròn. Muốn giết cứ giết, muốn chúng ta đầu hàng, đừng có nằm mộng. Rất tốt, rất tốt. Dạ Ma cũng không có biểu hiện nổi giận, ngược lại bén nhọn nanh cười rộ lên, đồng thời nhẹ nhàng diêu động đuôi rắn thanh sắc. Nếu là như vậy, bổn ma cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Tiếng nhe răng cười quanh quẩn ở trên hư không. Nhưng vị thủ lĩnh của bộ tộc thiên ma này cũng không có lập tức hung mãnh xông lên, lại dừng lại ở tại chỗ một cách không ngờ. Trong sát na, ở trong ánh mắt tử sắc của Dạ Ma, hai con ngươi dựng đứng đột nhiên hơi mở rộng, đồng thời bộc phát ra quang mang tử sắc quỷ dị, đồng thời trở nên càng ngày càng chói mắt. Đồng thuật, vực ngoại thiên ma chung quanh đồng loạt khẽ hô, rồi lại chợt hưng phấn gào thét. Đó là cái gì? Tuy rằng Nhạc Ngũ Âm hoàn toàn không hiểu, nhưng thấy hiện tượng quỷ dị kia, vẫn không khỏi sinh lòng cảnh giác. Ngô, Cố Thất Tuyệt không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, đón nhận quang mang trong mắt tử sắc của Dạ Ma. Bú quép, com, vn, giờ khắc này, con người dựng đứng trong mắt Dạ Ma, đang bộc phát ra quang mang tử sắc càng ngày càng chói mắt. Quang mang tử sắc này tụ tập lại, giống như vòng xoáy bắt đầu khởi động không ngừng, truyền đến tiếng điện lưu cổ quái. Quân thượng, không nên nhìn ánh mắt của nó. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phản ứng kịp, nhịn không được kinh hô. Không còn kịp rồi, ở trong sát na này, quang mang tử sắc trong mắt Dạ Ma chợt trở nên chói chang lóng lánh như mặt trời. Phương viên mấy trăm trượng nhất thời tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Không có bất kỳ sinh linh nào có thể tránh né được. Không, Nhạc Ngũ Âm kinh hô lui về phía sau. Chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn. Thân thể hình như đều sắp bị. Chờ một chút, hình như không có gì phát sinh cả. Không sai, tuy rằng bị cường quang chiếu mắt có chút đau đớn. Nhưng trừ cái này ra, nàng hình như không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Ngay cả năng lực hành động của thân thể cũng không có bị hạn chế. Đây rốt cuộc là, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt cúi đầu. Hoài nghi bên trong thân thể mình có phải xuất hiện vấn đề hay không? Thế nhưng chỉ mấy giây sau, đợi khi nàng lơ đãng ngẩng đầu, trông thấy tình cảnh bốn phía, lại đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoài dự liệu của nàng, nàng cũng không có bị dạ ma đồng thuật ảnh hưởng, nhưng mấy trăm con vực ngoại thiên ma bốn phía, giờ khắc này sau khi bị quang mang tử sắc bao phủ, lại tất cả đều quỷ dị rơi vào trạng thái dại ra. Ngay cả biểu tình dữ tợn trên mặt mũi đều đọng lại. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Ngũ Âm mờ mịt nhìn bốn phía, lại đột nhiên giật mình trong lòng, quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Giống tình huống của nàng, Cố Thất Tuyệt đồng dạng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, lại đang như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn quang mang tử sắc vẫn đang lóng lánh trong mắt dạ ma đối diện. Tùng tùng, sau một lát, hắn đột nhiên nhẹ giọng hô. Ô ô ô, biết rồi. Không có bất kỳ do dự nào. Tùng tùng lập tức bay lên trời. Ầm ầm đập xuống. Mấy trăm con vực ngoại thiên ma lúc này tất cả đều rơi vào trạng thái dại ra. Căn bản không có bất luận năng lực phản kháng gì. Giống như đứng xếp hàng. Trong nháy tất cả đều bị nàng đánh bể. Kỳ quái là, tất cả thuộc hạ đều lọt vào công kích. Dạ ma lại vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Không có bất kỳ ý ngăn trở nào. Ngược lại quang mang tử sắc lóng lánh trong mắt. Lạnh lùng nhìn Cố Thất Tuyệt. Trầm mặc, chỉ chốc lát trầm mặc sau khi ngưng mắt nhìn. Dạ ma rốt cục tê tê học xà tín. Di chuyển về phía trước. Hầu như ở đồng thời. Cố Thất Tuyệt cũng đồng dạng diện vô biểu tình. Bước về phía trước một bước. Nhạc Ngũ Âm ở bên lấy làm kinh hãi. Hô, quân thượng, bú quét, com, vn, giống như căn bản không nghe được. Cố Thất Tuyệt dường như bị quang mang tử sắc kia khống chế. Từng bước một bước ra phía trước, càng ngày càng tiếp cận dạ ma. Không, quân thượng, không nên qua đó. Nhạc Ngũ Âm cố sức nắm cánh tay hắn, nỗ lực để hắn tỉnh táo lại. Nhưng đây không có bất kỳ tác dụng gì. Cố Thất Tuyệt giống như là triệt để mê thất. Vẫn đang từng bước đi hướng dạ ma. Người sau giữ tợn cười nhạt đứng ở tại chỗ. Trong miệng phun ra xà tín tê tê rung động. Giống như là đang nhìn con mồi tự động đưa tới cửa. Không xong, Nhạc Ngũ Âm khẽ cắn môi. Trực tiếp nhặt tì bằng ngọc thạch lên. Công kích dạ ma. Nhưng ở phía sau, Cố Thất Tuyệt lại chạy tới trước mặt dạ ma. Ngay khi song phương chỉ cách vài thước, hắn đột nhiên giang hai cánh tay. Dùng sức, ôm dạ ma, phanh, đang muốn phát động công kích. Dưới chân của Nhạc Ngũ Âm đột nhiên lảo đảo một cái. Chờ một chút, tình huống gì? Chính là tình huống này. Không có chiến đấu, không có đối thoại dư thừa. Cố Thất Tuyệt giang hai cánh tay. Cho dạ ma một cái ôm rất nhiệt liệt. Tương đồng với cái này. Vốn nên là dạ ma công kích hắn. Dĩ nhiên cũng ở phía sau. Chuyển hóa thành thanh âm nữ tính kiều nhu, đồng thời đồng dạng giang hai cánh tay, ôm hắn rất nhiệt tình. Lão Cố, đã lâu không gặp, thấy ngươi còn sống nhưng, cảm phiền, nhấc chân, ngươi đạp phải cái đuôi của ta rồi. Cách chương.